Nhưng ở khu 10 lúc này, tất cả công hội đều trở thành trò cười. Trong cảm nhận chung của mỗi người bây giờ, Quân Mạc Tiếu giúp ai kỷ lục thuộc về tay kẻ ấy. Không trách tại sao đám ma mới lại có suy nghĩ như thế được. Trong cuộc chiến tranh giành kỷ lục và lôi kéo Quân Mạc Tiếu này, chính những công hội lớn cũng nhận ra tầm quan trọng của Quân Mạc Tiếu từ lâu rồi. Trách thì trách họ khôn quá hóa giải, cao thủ ra tay trông vào liền rõ, đám ma mới còn chưa hiểu gì về kỷ lục. Lũ lão làng vừa nhìn thành tích của Quân Mạc Tiếu đã biết ngay nó quá cao, cái thành tích đó họ bó tay, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm Quân Mạc Tiếu. Suy cho cùng cũng là mỗi công hội lớn chưa lường trước được mọi tình huống, ai mà biết được vị cao thủ này còn có bản lĩnh một tay che trời. Khu 10 còn tiếp diễn tình trạng đó thì sớm muộn cũng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà thực lực của các đại công hội chả là cái đinh gì, cao thủ trước là lợi thế của các công hội lớn ở khu mới. Giờ lòi đâu ra một tên Quân Mạc Tiếu, cao thủ cũng rớt giá thê thảm. Cứ vậy thì các công hội lớn còn chiếm ưu thế gì ở khu mới nữa, cũng đâu thể ngày nào cũng giống trên kênh thế giới rằng họ là 3 năm 7 công hội lớn trong vinh quang được. Không chừng chỉ ăn ốp nói mò thôi, Dạ Độ Hàn đảm bảo. Nếu không phải vậy, thì không chỉ kỹ thuật, mà tên này bày mưu tính kế cũng đáng sợ đến thế, Tưởng Du nói. Để em về đó thương lượng với hắn xem sao, Dạ Độ Hàn đảm nói. Ờ, chú đi đi. Khu 10 vinh quang. Bên Lam Hà vẫn chưa ý thức được vấn đề này, còn đang offline cùng Xuân Dịch lão hệ thống lại địa chỉ của đám cao thủ để vời đến đánh thay vứt lại danh tiếng, nên khi Dạ Độ Hàn đàm vào khu 10, mở danh sách bạn tốt, tên Lam Hà chưa thấy lên. Tên Quân Mạc Tiếu vẫn sáng như cũ, kênh thế giới khá im ắng, đã 5 giờ sáng, đây là khoảng thời gian người online thấp nhất. Cơn sóng thảo luận về kỷ lục phó bản đã qua, thế giới trở lại trạng thái yên ả vốn có. Nhưng Dạ Độ Hàn đàm rất rõ, dư luận đã chấm dứt, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ đã êm xuôi. Lúc này đây, hình ảnh về hai công hội lớn đã bị bôi cho chát chấu, không nhanh cướp lại kỷ lục để thay bằng dư luận khác, chỉ sợ họ sẽ chìm nghỉm ở khu 10 này. Người anh em có đó không, Dạ Độ Hàn đàm liên lạc với Quân Mạc Tiếu, đã quá nửa đêm, áp ôn người đi ngủ là chuyện bình thường. Có đây, Diệp Tu vẫn chăm chỉ đập quái ở khu hoang dã. Có chuyện muốn thương lượng với ông về phó bản khe núi nhất tuyến, Dạ Độ Hàn đàm nói. Khe núi nhất tuyến à, tôi chưa đủ level, Diệp Tu trả lời. Ông không hiểu ý tôi thật đấy à, Dạ Độ Hàn đàm cẩn thận hỏi thử, giờ không thể mít lòng tên này được, nghĩ thôi đã thấy tức anh ác. Nói đi xem nào, Diệp Tu đáp. Kỷ lục của khe núi nhất tuyến lần này tụi tôi hy vọng ông không giơ tay vào, Dạ Độ Hàn đàm thẳng thắn. À, vậy giá phải cao hơn đấy, Diệp Tu nhắn lại. Câu trả lời gọn lỏn, không ngạc nhiên. Không nghi ngờ, thản nhiên, dứt khoát, nhảy một phát tới giai đoạn ra giá luôn, bảo cái thằng này không tính trước, mà nó tin, hắn rõ hơn cả mình, còn chuẩn bị từ sớm, Dạ Độ Hàn đàm phiền não, lại không thể không hỏi, giá cả thế nào. 8 đuôi gai bò cạp đỏ, 8 kim độc đỏ tươi, cuồng đao xích ảnh, tinh thạch hổ phách, 40 tơ cát. Lại một lời đáp chóng vánh nữa, coi bộ giá cả cũng nghĩ xong cả rồi, Dạ Độ Hàn đàm càng thêm u oán, lật xem từng món nguyên liệu cần nộp xong mà suýt khóc. Tất cả đều rơi từ bốt ẩm của phó bản khe núi nhất tuyến, đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi rớt từ bốt ẩm thích khách bò cạp đỏ chấm phẩy, cuồng đao xích ảnh là bội đao của bốt ẩm ảnh đao khách A Hồng. Là một vũ khí cam chấm phẩy, 40 tơ cát thì rơi từ bốt ẩm xa tầm, còn tinh thạch hổ phách là vật phẩm rơi từ bốt giã đầu người đá lang thang an ben của bản đồ khe núi nhất tuyến. Năm món này, chưa bàn về giá trị, chỉ riêng việc thu gom với số lượng ngần ấy đã vật vã lắm rồi. Vì chúng là tập hợp của toàn bộ bốt hiếm trong khe núi nhất tuyến, ấm số lượng này coi như oanh bốt nào được đồ nấy đi, thì cũng phải gặp được thích khách bò cạp đỏ 16 lần, xa tầm 40 lần, cứ trông Diệp Tu Sới tung phó bản hai hôm nay cũng chả gặp được con bốt ẩn nào là biết, mà tính đống này thôi đã phải gặp bốt ẩn 56 lần rồi, nếu chỉ bằng một người, có khi cày khe núi nhất tuyến tới nước không còn kinh nghiệm cũng chưa đủ trả nợ mất. Về phần cuồng đao xích ảnh, gặp được bốt đã phải xem ăn ở, rớt được vũ khí cam lại thử thách nhân phẩm thêm lần nữa, quả là một cuộc siêu thử thách nhân phẩm. Tinh thạch hổ phách còn phức tạp hơn, bốt giã đồ đâu phải muốn là được, phải bê ca, giành giật đó. Hôm nay bốt giã đồ của vùng đất lưu lạc và khe núi nhất tuyến đã bị làm thịt, cả hai lần đều là khi Diệp Tu offline. Nên không ai mời hắn tham dự cả, một con trung thảo đường cướp được, con kia thì về tay mưu đồ bá đạo họ, cái giá phải trả lúc ấy nghĩ mà đau. Cạnh tranh kỷ lục phó bản có kịch liệt đến đâu cũng đỡ thê thảm hơn bê, vơ bê, giành giật bốt giã ngoại. Dạ Độ Hàn Đàm ngồi trước máy tính cân đo đong đếm xong thì lo sụ sụ, chẳng màng quan tâm giá trị mấy món này nữa. Gã chỉ nhìn danh sách thôi đã muốn hụt hơi rồi. Công hội của họ đã cày khe núi nhất tuyến được một thời gian, đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi đủ thì đủ thật. Nhưng cuồng đao xích ảnh lại chưa gặp bao giờ, 40 cái tơ cát cũng tạm tạm. Tinh thạch hổ phách nghe đã thấy hư cấu, đâu riêng mưu bộ bá đạo nhà họ, cả khu 10 cũng chả có đâu. Bốt hoang dã một tuần chỉ ăn được 3 lần thôi. Danh sách này quả không phải giá cả đánh thuê, nên cao hơn hẳn. Đại ca à, anh áp quá. Cò kè mặt cả là điều tất yếu trong các vụ giao dịch. Dạ Độ Hàn Đàm nén cơn hậm hực thương lượng với Diệp Tu, tuy trước kia có ấn tượng khá tốt với người này, vậy mà giờ cũng bắt đầu sinh ra chút căm phẫn. Dạ Độ Hàn Đàm có cảm giác như bị bọn bắt cóc tống tiền, con tin là kỷ lục. Mày không đáp ứng điều kiện, tao thịt kỷ lục của mày. Nhưng mặc cả nửa ngày trời, đối phương chả có ý định thả con tin. Dạ Độ Hàn Đàm đang sầu não, đột nhiên hệ thống lại báo hiệu, Lam Hà Lô Jin. Dạ Độ Hàn Đàm lói lên một ý tưởng. Lão Lam à, Dạ Độ Hàn Đàm rào đón. Rề. Mấy ông chuẩn bị phá kỷ lục nào đấy, Dạ Độ Hàn Đàm hỏi. Làm sao cảnh giác mọi lúc mọi nơi với đối thủ cạnh tranh, tuy mưu đồ bá đạo không gay gắt một sống một còn với họ như trung thảo đường, nhưng cũng không thể lơi là, Lam Hà cực kỳ cảnh giác. Bắt tay cái nhở, không thì mấy ông cứ phá vùng đất lưu lạc, tuổi này cũng cày vùng đất lưu lạc, thế chẳng phải phí công quá sao, giờ không phải lúc hai nhà nên liều mạng ganh đua, Dạ Độ Hàn Đàm nhử. Cũng đúng. Vậy mỗi người một phó bản, bên tôi lấy vùng đất lưu lạc, còn khe núi nhất tuyến, Lam Khê các không giớ nữa, thế nào, Lam Hà đáp. Ốp, có lời này là ốp rồi, Dạ Độ Hàn Đàm hỏi tiếp, thế bao giờ mấy ông mới phá? Chắc mai đó, Lam Hà tính toán, thẻ tài khoản đã bố trí xong xuôi, nhưng đang nửa đêm chẳng thể chạy đến đập cửa nhà người ta lấy thẻ được, nên cứ để đó đã, mai tính. Lão Lam à, tôi chỉ sợ chúng ta phá được kỷ lục mới xong sẽ lại bị quân Mác Tiếu cướp mất thôi, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Chuyện này tôi thấy không tới mức đó đâu, trong tình hình này, ông nghĩ còn ai tìm hắn ta lấy kỷ lục nữa, Lam Hà ngây thơ hỏi. Không ai tìm, thế nhớ hắn muốn thì sao, Dạ Độ Hàn Đàm vặn lại. Hắn muốn ư, Lam Hà giật mình, quân Mạc Tiếu muốn cướp có thể lắm chứ, đội ngũ của hắn ta chỉ thiếu một là đủ 5 người, mà người thứ 5 cũng có nữa. Người thứ 5 xuất hiện 2 lần rồi, trong đó một kiếm khách treo tên công hội họ, chẳng qua đó giờ không thấy lên nữa, Lam Hà cũng mờ mịt. Không ai thuê thì hắn cài lưng đánh làm gì, Lam Hà hỏi. Nếu không ai thuê, hắn sẽ cam chịu vậy ư, Dạ Độ Hàn Đàm chợt nhận ra Lam Hà hãy còn ngây thơ lắm, đến nước này còn chưa nghĩ ra trò bắt cóc kỷ lục nữa. Nhưng lời vừa nhắc ra, rốt cuộc Lam Hà cũng hoàn hồn, ý ông là. Tôi vừa đánh tiếng với quân Mạc Tiếu xong, kết quả là không muốn động vào kỷ lục cũng phải trả công cho hắn, Dạ Độ Hàn Đàm báo tin giữ cho Lam Hà. Hắn nói vậy thật sao? Dạ Độ Hàn Đàm đưa luôn bảng giá quân Mạc Tiếu yêu cầu, Danh sách này quả là có lực sát thương cao, Lam Hà vừa xem cũng suýt ói máu. Nhưng chúng ta dồn hết sức lập kỷ lục, ông nghĩ hắn cướp lại được ư? Lam Hà vặn hỏi, họ cũng là cao thủ, cũng biết phó bản có cực hạn, người chơi có trình độ cao tới đâu, chỉ cần đạt được yêu cầu về cực hạn là có thể lấy được kỷ lục cực hạn của phó bản, trình độ cao hơn cũng vô dụng. Ông nhìn Mai Cốt Chi Địa đi, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Lam Hà xứng người, Mai Cốt Chi Địa đích thực đã đi vào truyền thuyết, kỷ lục cao đến khó tin. Theo như ông nói, chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn lấy kỷ lục là chúng ta lại phải hỏi ý hắn ta sao? Nếu không đừng hòng lấy được kỷ lục nào nữa, Lam Hà nói. Tôi thấy hắn có ý này thật. Vậy có khác nào trở thành kẻ thù của toàn thể công hội đâu, mọi người chịu để yên, chắc Lam Hà thốt lên. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn cửa ải trước mắt này chúng ta chỉ có thể vượt qua bằng sức mình thôi, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 166, đôi lúc cũng cô đơn. Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm đoán không sai. Nếu kỷ lục phó bản vẫn tiếp tục bị bắt cóc, đây sẽ không phải chuyện của riêng hai công hội nhà họ nữa. Những công hội lớn khác cũng liên thủ với nhau, mua hoặc giết, chung quy cũng sẽ bắt tay nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng lúc này đây, nguy cơ lớn nhất vẫn là hai công hội họ. Các công hội kia dù biết tính chất tống tiền của Quân Mạc Tiếu thì giờ cũng tuyệt đối không liên kết với họ, mà đứng ngoài hóng xem cả hai xấu mặt. Chẳng có gì tốt hơn chuyện hai công hội này bởi vì thế mà tụt dốc không phanh. Ông định thế nào, Lam Hà hỏi Dạ Độ Hàn Đàm. Chưa biết, tôi muốn nghe quan điểm của ông, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Lam Hà do dự, là do dự thật sự, nhận thua và đưa tiền chuộc cho kẻ bắt cóc, hay cương quyết chống trả, từ nay về sau cạnh tranh trên con đường kỷ lục phó bản. Đã nhiều lần Lam Hà mở danh sách bạn tốt tìm Quân Mạc Tiếu rồi lại đóng vào, việc liên quan đến kỷ lục không phải nhỏ, bằng không cậu đã chẳng tìm Xuân Dịch Lão dăm lần bảy lượt để thương lượng, nhưng nãy vừa tìm, giờ lại tìm tiếp, trông cứ như bản thân quá bất tài, đám Thủy Dương quấn bờ sẽ châm chọc ngay và luôn. Nhưng nếu biết mình chấp nhận giao tiền chuộc, cái đám kia chắc chắn cũng chẳng nói được câu nào hay ho. Mà chuyện mình nắm không được kỷ lục phó bản phải về tổng bộ cầu viện cao thủ đã mất mặt lắm rồi. Những đợt khai hoang khu mới trước kia chưa bao giờ phát sinh tình trạng này cả. Các cao thủ được phái đi đều phải tự lực cánh sinh, một tay gầy dựng danh thế công hội. Không thể thỏa hiệp được. Lam Hà đột nhiên quyết định. Phá kỷ lục xong nói sau, Lam Hà không tìm Quân Mạc Tiếu mà trả lời Dạ Độ Hàn Đàm. Ô, không để ý đến hành động của Quân Mạc Tiếu à? Dạ Độ Hàn Đàm hỏi. Quyết định lần này của Lam Hà không liên quan đến sự cạnh tranh trong công hội, chỉ đơn giản là cậu muốn chứng minh bản thân thôi. Ô, chúc chú em thuận lợi, Dạ Độ Hàn Đàm nói xong thì đâm ra ngờ vực. Lam Hà muốn phá kỷ lục phó bản thật, hay không muốn mình biết nên mới nói thế? Dù sao chuyện dùng tiền mua chuộc Quân Mạc Tiếu mà bị truyền ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng công hội, cho nên khi thương lượng với Lam Hà, Dạ Độ Hàn Đàm không hé răng chút nào về tính toán của họ, giữa các công hội lúc nào cũng phải đề phòng. Dạ Độ Hàn Đàm thăm dò thái độ Lam Hà xong thì quyết định án binh bất động, đằng nào muốn lấy được kỷ lục của khe núi nhất tuyến vẫn còn cần lên ít cấp nữa, chí ít không phải hôm nay. Trời dần rạng sáng, làm gối cho Tô Mộc Tranh cả đêm, vai Diệp Tu đã mỏi đến tê cứng, nhưng nghe tiếng thở đều đặn bên tai, Diệp Tu biết cô đã ngủ thật rồi. Chẳng qua đã gần 7 giờ sáng. Vài vị cú đêm đang dục dịch chuẩn bị ra về thay ca thu ngân, nhóm trông tiệm cũng sắp đến, không thể giữ mãi thế này được. Này này, Diệp Tu quay đầu gọi, rời giường. Mấy giờ rồi, Tô Mộc Tranh mơ màng hỏi. 6 giờ 50 phút Diệp Tu đáp. Chưa đến 7 giờ mà, 10 phút nữa đi, nói xong Tô Mộc Tranh nhích nhích đầu đổi lấy tư thế dễ chịu hơn. dậy mau, anh còn phải ra thanh toán, may cho em là đêm qua không có ai mua đồ đấy. Diệp Tu rục rã, bình thường máy móc bị trục trặc, hay có người muốn ăn uống gì đó, anh trực ne kiểu gì cũng phải ra phục vụ, chả biết sao đêm qua bình yên thế, cứ như cả đám khách cùng hẹn nhau tiết kiệm, để Tô Mộc Tranh đánh một giấc nồng. Thật à, may thế, cuối cùng Tô Mộc Tranh cũng nhòm đầu dậy, tay dụi mắt, ngáp một ngáp dài. Che lại đi, khách tới kìa, Diệp Tu nhắc nhở. Vâng, Tô Mộc Tranh lại bịt kín mình như lúc đến, mặt vậy cũng không gây chú ý lắm, vào cái giờ này ai cũng chỉ muốn ra về cho mau thôi. Tô Mộc Tranh chạy ra ngoài quầy, nhòm vào Diệp Tu đang tính tiền cho khách, đương nhiên, không phải ai cũng về, chẳng qua người ở lại chơi tiếp cũng phải tính, đêm có giá của đêm, sau 7 giờ lại có giá khác. Anh Diệp Thu Ngân ca sáng đến đổi ca, nhân viên trực ne cũng đến, hầu hết mọi người đều ở cùng nhau, hàng ngày sẽ cùng ăn cùng đi làm. Sắp xong rồi đây, Diệp Tu chào mọi người một tiếng, chuyện tính tiền cho khách thâu đêm cũng khá nhanh, chẳng mấy đã hoàn thành. Diệp Tu đi ra, nhóm trực ca sáng bước vào, một ngày công tác của Diệp Tu đã xong. Ăn gì không, Diệp Tu hỏi Tô Mộc Tranh. Gì cũng được, rõ là cô nàng hãy còn ngái ngủ, mặt cứ ngơ ra. Ừ, vậy như cũ đi, nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi quán nem. Hôm nay Trần Quả dậy rất sớm, xuống lầu thì thấy Diệp Tu cùng một cô gái rời khỏi tiệm, ban đầu còn tưởng là Đường Nhu, nhưng nhìn lại thì hóa ra không phải, cô sống cùng Đường Nhu đã lâu, nhìn đằng sau cũng biết. Ai đấy, Trần Quả chạy xuống hỏi người khác. Ai cũng lắc đầu, Diệp Tu không giới thiệu. Tiểu Đường, Trần Quả hô lên xem Đường Nhu có đang ở đây hay không. Đường Nhu có ở, nhưng đang mãi chơi game, đeo tai nghe nên không nghe được gì. Chẳng qua ngày nào cô nàng cũng ngồi góc đó, Trần Quả chạy ra là bắt được liền. Sao nay chị dậy sớm thế, Đường Nhu tưởng là Diệp Tu đổi ca chạy đến, quay lại mới phát hiện ra là Trần Quả. Ờ, Trần Quả ở xong thì lập tức nổi máu, bà tám, cô bé đi cùng Diệp Tu là ai thế? Đi cùng đó hả, Đường Nhu nghe xong cũng quay ra nhìn về phía quầy, đi rồi à? Đi rồi, lúc chị xuống đã thấy đi rồi, ai đấy, Trần Quả hỏi. Y tên thì em không biết, chỉ biết là bạn nữ hay phá phó bản với tụi em thôi, Đường Nhu đáp. Bạn nè à, Trần Quả kinh ngạc. Hai người đó quen nhau từ trước thì phải, tối qua Đường Nhu thấy Tô Mộc Tranh dựa vào vai Diệp Tu ngủ, ai nhìn vào cũng thấy quan hệ hai người họ khác thường, chẳng qua cô nàng không phải người hay tọc mạch, không hỏi, tự nhiên cũng không dám khẳng định mối quan hệ của hai người, đương nhiên cô không nghĩ họ là bạn nè, ngay từ trong trò chơi đã thấy họ thân quen nhau mà. Thằng đó mà cũng cua được gái cơ đấy, Trần Quả bùi ngùi, xinh không? Không biết. Em chưa nhìn, Đường Nhu đáp. Thế cả đêm qua em làm gì, Trần Quả tỏ vẻ bất mãn với độ hóng hớt của Đường Nhu. Đường Nhu chỉ đành cười trừ. Ăn gì chưa, Trần Quả hỏi. Chỉ ăn gì em ăn đó, dù sao em cũng không có tiền, hí hí, đôi khi cô nàng cũng hay chơi xấu. Chờ chị, Trần Quả lườm cho phát rồi đi, tuy nói bao ăn bao ở, nhưng tiêu chuẩn lại không cố định. Phần lớn đều là đến bữa Trần Quả mới quyết định cho nhân viên ăn gì, lúc hứng lên thì mời một bữa thịnh soạn, nhân viên lúc ấy sướng cứ như vớ được vàng. Buổi sáng quanh tiệm Ne Hưng Hân có khá nhiều hàng quán, Trần Quả cũng hay ghé qua mấy chỗ, mì vằn thắn, bánh bao, cháo, vòng vèo qua mấy quán liền, ngó trái ngó phải tìm kiếm gian tình, nhưng chả thu hoạch được gì. Cầm đồ ăn sáng trở lại vẫn không thấy bóng dáng Diệp Tu đâu, gọi Đường Nhu ra ăn được nửa rồi mới thấy Diệp Tu ngậm điếu thuốc đùng đỉnh đi vào. Á chà, hôm nay chị chủ dậy sớm thế, Diệp Tu chào Trần Quả. Cô bé mà cậu dẫn theo đâu rồi, máu buôn chuyện lại nổi lên, Trần Quả chẳng buồn màu đầu, vào thẳng chủ đề. Về rồi, Diệp Tu ung dung đối phó với bà Tám. Cậu được đấy, công việc cuộc sống vẹn cả đôi, Trần Quả nói. Ôi, mì vằn thắn à, cho xin bát, Diệp Tu lại đáp một nẻo. Cậu ra ngoài mà không ăn gì sao? Trần Quả hỏi. Đó là tiền túi mà, đói kém lắm, Diệp Tu đáp. Vô sỉ, Trần Quả nghiến răng, không có phần của cậu. Thế hả, vậy tôi đi ngủ đây, Diệp Tu chạy mất. Trần Quả xứng người, chị mày còn muốn hỏi tiếp mà, chưa chi người đã chuồn rồi. Ha ha ha, Đường Nhu ngồi bên cười khúc khích. Cười gì? Trần Quả lườm cô nàng. Không có gì à? Đường Nhu cũng không giải thích gì. Em ngày càng giống tên kia rồi, Trần Quả bất mãn. Nào có. Ngày nào cũng cắm đầu vào ga me, tính tình thì quái gở, không ra ngoài phơi nắng bao lâu rồi hả cô em? Trần Quả nói. Được rồi mà, cuối tuần em với chị đi dạo phố nhé, Đường Nhu nịnh. Vậy còn được, Trần Quả tỏ vẻ hài lòng, sống với nhau đã 2 năm, Đường Nhu đã trở thành người bạn thân thiết của cô trước dù chơi vinh quang bất thành, giờ thành công rồi lại chợt nhận ra thời gian hai người tâm sự ít hẳn. Lúc đầu Trần Quả còn do dự có nên lập áp nhỏ cùng luyện với hai người không, chỉ cần một trong hai người rủ là cô sẽ chơi ngay, kết quả thì hai đứa nó chỉ biết cắm đầu chơi, không thiết nghĩ gì cả, để mình Trần Quả nghĩ tới nghĩ lui, đến khi ngoảnh lại mới phát hiện cấp của cả hai đã lên cao, cô có chơi cũng lại lủi thủi một mình ở thôn Tân Thủ, nhất thời cũng chán nản. Dù sao Trục Yên Hà đã gắn bó với cô mấy năm, tình cảm sâu đậm, bảo bỏ là tuyệt không thể. Đến khu mới, Trần Quả cũng chỉ vì muốn chơi cùng hai người đó cho vui, đợi đến khi vào thần chi lĩnh vực cô sẽ quay lại là chính mình. Nhưng giờ xem ra, khu mới thì thôi, chờ hai đứa này đến thần chi lĩnh vực vậy. Tuy ngoài miệng thì chẳng nói gì, song gần đây đáy lòng cũng có chút cô đơn. Là trong ga me hay ngoài đời, đâu cũng thấy cô độc. Em ăn no rồi, em đi ngủ trước nhé, Đường Nhu ăn xong trước, đứng dậy tạm biệt Trần Quả. Đi đi, Trần Quả phất phất tay, đuổi Đường Nhu đi, một mình bưng bát cháo, lặng người nhìn tiệm nem sáng sớm vắng tanh. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 167 đoạt lại kỷ lục. Ca chiều của Đường Nhu đến. Hai người vẫn mỗi người một máy, Đường Nhu đã từ bỏ ý định chơi ga me ở quầy trước từ lâu, mỗi ngày đều nghiên cứu bài hướng dẫn, Diệp Tu hiện đang ngồi ở khu hút thuốc tiếp tục chơi trong lúc rảnh rỗi, Trần Quả đã thầm tính Diệp Tu ngày nào cũng chơi, nếu theo giá thông thường của tiệm thì hắn có thể lấy 2 phần lương rồi. Trần Quả kinh doanh tiệm nem đã nhiều năm, có thể tận dụng tài nguyên miễn phí của tiệm như thế này tới giờ chỉ có một người, bây giờ Đường Nhu đã thành người thứ hai mà có khi nhu cầu còn hơn cả Diệp Tu. Ca chiều của cô bé quá bận rộn, không thể nào chơi ga me được cho nên thường xin Trần Quả làm ca đêm, Trần Quả cố lắm mới lãng chuyện khác được. Trong trò chơi, Lam Khuê Các cũng bắt đầu tìm cách mài mò phó bản, Lam Hà đột nhiên thấy tin hệ thống báo Quân Mạc Tiếu đã online, nhất thời cảm thấy áp lực bao phủ. Đây đương nhiên không phải chuyện trùng hợp, đoàn người của Lam Hà cũng thường chơi cả đêm, thời gian nghỉ ngơi và làm việc vốn giống y Diệp Tu, lúc này cả bọn cũng vừa online không bao lâu, Xuân Dịch Lão dẫn theo 3 vị cao thủ đến khu 10 trợ giúp. Lam Hà cũng không dùng tài khoản của bản thân, nhân vật của cậu đã sớm đạt mốc hạn chế của vùng đất lưu lạc, không thể tới lập kỷ lục nữa. Lam Khuê Các rất coi trọng cuộc chiến này, hôm qua Xuân Dịch Lão chốt số người xong lập tức bảo mọi người đi ôn tập, đám người ở thần chi lĩnh vực đã lâu không đánh những phó bản cấp thấp như vùng đất lưu lạc, thế là phải đi thực tập đôi lần. Khi đã quen, mỗi người lại mượn thẻ tài khoản có cấp bậc thích hợp đến khu 10, mấy tài khoản do Lam Hà sắp xếp đương nhiên đã được cậu đánh tiếng trước, số lần đánh bản vùng đất lưu lạc vẫn chưa bị đụng tới, là vì chờ lần này đây. Lần đầu tiên các cao thủ không hề không thích ứng, dù sao có sẵn tố chất cao thủ tối hôm qua lại cố tình ôn tập, Lam Hà mới luyện từ phó bản này ra. Nên trở thành người quen thuộc nhất đảm nhiệm chức chỉ huy, lần đầu đánh phó bản, trong quá trình vẫn xảy ra vài chỗ sai sót, dù vậy, nhưng cũng được 29 phút 21 giây 45 kỷ lục của Lam Khuê Các bị chính họ phá, cao thủ viện trợ do Lam Hà tìm tới quả thực rất hiệu quả. Lần thứ hai, Lam Hà bất chợt gây ra sai lầm nghiêm trọng, thành tích lần này là 33 phút 54 giây 89, thành tích này không hề cao, nếu so với tất cả kỷ lục của vùng đất lưu lạc còn chẳng biết leo nổi lên hạng 20 không. Ngại quá, Lam Hà liên tục xin lỗi mọi người, đây là sai lầm của cậu, sai lầm vừa xảy ra, mọi người có kinh nghiệm phong phú lập tức biết ngay không thể nào đoạt kỷ lục được. Thế nên cũng không chăm chú đánh nữa, dọc theo đường đi nghe Lam Hà xin lỗi không ngừng. Là bạn bè nhiều năm, ai cũng không nói gì cả, huống chi không ai có khả năng bảo đảm mình 100% sẽ không phạm lỗi. Lần cuối rồi, mọi người nỗ lực lên, Xuân Dịch lão nói. Ai, không ngờ rời khu thường nhiều năm rồi, vậy mà lại có cơ hội vì một phó bản như này mà nỗ lực. Một người nói, đúng đó, ông nhắc làm tôi hoài niệm quá, lại một người tiếp lời. Lam Kiều, mau mau về thần chi lĩnh vực đi, lâu rồi không cùng ông đánh phó bản. Tổ năm người này chính là tổ hợp cực mạnh của Lam Khê các hiện nay. Hội trưởng Xuân Dịch Lão, Thử Quang Toàn Băng, Nhập Dạ Hàn, Bút Ngôn Phi, hơn nữa còn có tài khoản chính của Lam Hà, Lam Kiều, Xuân Tuyết. Chính là ngũ đại cao thủ của Lam Khê các, Xuân Dịch lão triệu tập những người này đánh phó bản khiến Thùy Dương Quấn Bờ không thể nói gì hơn. Thực lực của họ không kém Thùy Dương Quấn Bờ, còn là những cao thủ có thâm niên trong công hội, cả đám cùng hành động, nghĩa là Lam Khê các đang phát động lực lượng đứng đầu của mình. Thùy Dương Quấn Bờ tự tin mình mạnh hơn Lam Hà, nhưng đấy không tượng trưng cho việc hắn ta có thể thay thế được Lam Hà lúc này. Lần cuối cùng trong ngày, các anh em nỗ lực lên, Lam Hà nói xong, bản thân cũng hít sâu, áp lực của cậu lớn hơn bốn người kia, chưa kể đến mối quan hệ chặt chẽ của kỷ lục khu 10 với một người lãnh đạo công hội khu 10 như cậu, mà chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu thôi, Lam Hà đã không thể bình tĩnh, cậu luôn lo lắng kỷ lục của họ không tốt, sẽ lại bị Quân Mạc Tiếu đạp xuống. Tỉnh táo, bình tĩnh, tập trung tinh thần. Sau khi Lam Hà dốc sức nhắc nhở mình, liền cùng bốn người kia tiến vào vùng đất lưu lạc. Xuân Dịch Lão là cuồng kiếm sĩ, Thử Quang Toàn Băng là triệu hồi sư, Nhập Dạ Hàn là pháp sư nguyên tố, Bút Ngôn Phi là chuyên gia thuốc súng, còn Lam Hà là kiếm khách. Đội ngũ của họ vừa không có mơ tê, vừa không có trị liệu, là một đội bạo lực cực kỳ, tuy rằng trình độ của họ không được cao như tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng cũng đủ để đứng đầu trong đám người chơi thường. Vùng đất lưu lạc, phó bản cấp thấp này, tuy không phải đem tài khoản chính đến nghiền áp nhưng bọn họ vẫn tự tin mình có thể nghiền áp bằng đội bạo lực, cũng chỉ có đội bạo lực như vậy mới có thể đánh ra kỷ lục cuối cùng, giống như kỷ lục trước đó của Lam Khê các tại vùng đất lưu lạc. Tuy rằng không có mơ tê, nhưng lại có mục sư hệ châu, bởi lẽ đó mà lực công kích bị hạ thấp. Lam Hà biết Quân Mạc Tiếu luôn lập một đội dơ bê, sơ đầy bạo lực, vì thế cậu hiểu rằng, nếu không dùng một đội bạo lực sẽ không thể nào đọ nổi với Quân Mạc Tiếu, vậy nên mới cần tới những cao thủ hàng đầu của thần chi lĩnh vực. Lần thứ ba, tinh thần ai nấy tập trung cao độ, sai lầm của hai lần trước đã bị xóa sạch hoàn toàn, mỗi người đều tập trung 100% tiến đẩy, tiến đẩy, tiến đẩy. Bốt số 1 ngã, bốt số 2 ngã, đã xử lý xong đống tiểu quái, thành tích bây giờ rất đáng mừng. Có điều, họ biết rất rõ phong cách của con bốt Toy A này, muốn tranh thủ thời gian với Toy A phải cần chút may mắn, kỹ năng của nó nhiều, ai cũng không biết lúc công kích nó sẽ sử dụng thủ đoạn gì, không có chiêu thức cố định, đương nhiên không có thời gian cố định, đã có rất nhiều người muốn hạn chế Toy A, nhưng với nhân vật cấp 30, số lượng kỹ năng của một người không thể nào chống lại, chỉ có thể phối hợp tốt để hạn chế nó, cứ thế mà độ khó cao hơn hẳn, nhất là đối mặt với một con bốt phức tạp như này, sự phối hợp phải được rèn luyện từ rất lâu. Mà đây mới là phó bản cấp thấp đó, rất nhiều người chơi đánh xong liền qua luôn giai đoạn này, ai lại muốn trở lại nghiên cứu nữa, đến nay, hạn chế Toy A vẫn chỉ là mặt lý thuyết. ngũ đại cao thủ không luyện tập phối hợp gì cả, đương nhiên cũng không lo nghĩ về cái thứ truyền thuyết trên, đấu pháp của họ giống y nhau, cùng xông lên rồi dựa vào khả năng của mình mà tẩn toi a. Cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu, cả đám đánh thành một nồi trong vườn hoa phía sau tỏa thành. Kiếm quang thuốc súng, luồng khí của pháp sư nguyên tố, đủ loại thú cưng của triệu hồi sư lấp đầy khu vườn. Năm người cố gắng đỏ sức với toi a, chẳng ai trong họ còn sức để ý thời gian nữa, bọn họ chỉ tận lực phát huy tốt nhất. Toi a ngã xuống, Lam Hà chưa kịp nhìn, tiếng cổ vũ của hệ thống đã truyền đến. Lam Khê Các rốt cuộc đoạt lại kỷ lục của vùng đất lưu lạc, thành tích 26 phút 31 giây 55, cao hơn thành tích của quân Mạc Tiếu chỉ nửa phút. Nhưng Lam Hà biết rõ đội ngũ của quân Mạc Tiếu còn chưa đạt cực hạn, trang bị thiếu sót, còn có người cản trở khi đánh bản nữa. Dấu thí, ngũ đại cao thủ như bọn Lam Hà chỉ cao hơn nửa phút, chưa đạt được thành tích chấn áp tất cả. Mấy ông nghĩ thành tích của tụi mình có thể cao hơn nữa không? Sau khi kết thúc phó bản, Lam Hà rất trịnh trọng hỏi bốn vị cao thủ khác. Ông nghĩ kỷ lục này không đè được quân Mạc Tiếu? Xuân Dịch lão nói. Ừ, Lam Hà gật đầu. Nếu muốn nâng cao, chỗ đánh tiểu quái không thể nâng gì nhiều, quan trọng là chỗ toi a. Nếu như tụi mình có thể hạn chế toi a, chiếm được thế thượng phong, thì tôi thấy mình có thể nâng cao kỷ lục đấy, Bút Ngôn Phi nói. Mà sao đi nữa, kỷ lục đã phá rồi. Giờ chúng ta cũng hết số lần tranh thủ, toàn thế giới đang nhìn kiếm ai lên ấy tạo thế lấy lại danh tiếng trước đã, Xuân Dịch lão nói. Được Lam Hà đáp, chuyện này đã sớm chuẩn bị tốt. Lam Hà vào công hội kêu gọi một tiếng, trên thế giới lập tức xuất hiện tiếng nói ủng hộ Lâm Khuê Các. Đề tài này tiếp nối tối qua, đương nhiên người tham gia ném gạch tối qua chưa chắc ăn lai, nhưng Lam Khuê Các không phải muốn làm xấu mặt mấy người này, họ chỉ muốn chứng minh cho người chơi toàn khu thấy Lam Khuê Các không cần phải dựa vào quân Mạc Tiếu mới có thể đoạt được kỷ lục. Lam Khuê Các vậy mà đoạt được thật, Dạ Độ Hàn Đàm nhìn kỷ lục, lại xem Lam Khuê Các bê, dơ trên kinh thế giới yên lặng hóng hớt. Chỉ nửa phút. E rằng quân Mạc Tiếu vẫn có thể nâng cao thành tích bây giờ. Quan điểm của Dạ Độ Hàn Đàm lại tương tự Lam Hà. Lam Hà rốt cuộc nghĩ thế nào, quân Mạc Tiếu sẽ làm gì đây, hẳn sẽ biết ngay thôi, Dạ Độ Hàn Đàm thầm nghĩ. Bên này, người của Xuân Dịch lão đánh xong phó bản thì lập tức thoát, bọn họ đương nhiên không giúp đến mức ở lại luyện hộ áp nhỏ. Mà Lam Hà lúc này khá vật vã, cứ như bị động kinh mà xem kỷ lục liên tục, chỉ sợ tên của quân Mạc Tiếu lại đột nhiên nhào ra trước họ. Chờ đợi lo lắng hồi lâu, Lam Hà đột nhiên nhớ ra, số lần đánh bản của quân Mạc Tiếu chắc chắn dùng hết rồi, giờ vẫn chưa tới nửa đêm, hắn muốn cũng không thể đánh ngay bây giờ được. Xoắn quyết mãi nên quyết định ở lại từ 0 đến 2 giờ. Nhìn tên quân Mạc Tiếu bừng sáng trên danh sách bạn tốt, Lam Hà vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không mở miệng. Kỷ lục đã cướp về, lần này quyết không thỏa hiệp với quân Mạc Tiếu đâu, Lam Hà tự cổ vũ chính mình. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezit Phong, chương 168, viêm nữ vu tạp tu. Lam Khê Các cải thiện quan hệ trên thế giới cũng tính là suôn sẻ, dù sao thông báo phá kỷ lục của hệ thống vẫn còn treo trên kia, có thể dò được trên bảng thành tích bất cứ khi nào, bằng chứng hùng hồn như thế đặt trước mặt, người mới cũng không moi ra nổi lời đâm chọt gì, huống chi, người mới và Lam Khê Các không thù không oán, hôm qua lại chợt hùa nhau ném gạch cũng bởi vì điệu bộ khoe khoang của lũ nhà giàu mới nổi công hội Nguyệt Luân kia, quả thật khiến người khác tởm lởm. Thời gian từ từ nhích tới 0 giờ sáng, tâm tình Lam Hà cũng hồi hộp theo, nhất là trong 10 phút từ 0 giờ 20 tới 30 này, Lam Hà hầu như không làm gì cả, mắt chỉ đau đáu nhìn vào cột tin tức. Hệ thống đột nhiên thông báo. Trông thấy hai chữ hệ thống đứng trước, Lam Hà liền hoảng. Hệ thống thông báo xin người chơi chơi game lành mạnh, sắp xếp thời gian hợp lý.